Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110. Chương 1110. Cổ thần chi liệt dương treo cao cửu thiên, vì toàn bộ thế giới mang đến vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, trở thành thai nghén thành danh cái nôi. Nhưng song nguyệt giới liệt dương, song nguyệt cùng Bách Lý Thanh Phong trong ấn tượng liệt dương, song trăng sáng hiền không giống. Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt thế giới bên trong địa cầu vây quanh mặt trời vận chuyển, có thể song nguyệt giới thiên thể đặc thù càng tiếp cận thuyết địa tâm. Mà lại, mặt trời cách song nguyệt giới cự ly cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy xa xôi. Thế giới này không có kim tinh a, ba sao lăng nhật pháp không dùng đến. Tốt tại hai thế giới một chút cơ sở tính vật lý hằng số vẫn là tương thông. Tỉ như tốc độ ánh sáng đồng dạng vì 300.000 cây số mỗi giây. Như vậy, liền có thể thông qua tam giác đo đạc pháp đến tính toán óng ánh liệt dương cùng song nguyệt giới. Cự ly, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bốn phía, đào được mấy cái tham chiếu trị số, thông qua kiểu dáng châu Âu không gian giá trị, áp dụng cosin định lý, trong đầu rất nhanh tính toán. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong trong mắt đạt được một cái kinh người trị số. Thế mà chỉ có 450 vạn cây số. Thật là gần, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, mà có cách liệt dương cự ly về sau. Hắn lại lợi dụng lượng giác học, tìm ra trương giác, tính toán lên liệt dương đường kính tới. Cuối cùng được ra số liệu, đồng dạng để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đường kính ước là 226,000 cây số khoảng chừng. Mà căn cứ liên bang địa cầu bên kia được đi ra số liệu, song nguyệt giới đường kính đạt tới kinh người 64 vạn cây số. Cứ việc không biết làm sao một khỏa tinh cầu vì sao có thể bảo trì loại này hình thái, hết lần này tới lần khác còn duy trì lấy vẻn vẹn cao tại địa cầu. Thiên hoàng bên kia gấp 4-5 lần trọng lực, nhưng trước mắt cái này mặt trời thật đúng là song nguyệt giới vệ tinh a. Ta nhớ được chúng ta bên kia mặt trời đều có nhanh 140 vạn cây số đường kính. Bách Lý Thanh Phong một bên tính toán, một bên phi hành, tại tinh thần cảnh lực lượng thôi động bên dưới, hắn duy trì lấy 8.000 cây số tả hữu vận tốc. Tầng đối lưu 40 cây số, phong bạo cũng không nhỏ. Tầng bình lưu đại khái 200 cây số. Bay lên bay lên, chân bên dưới song nguyệt giới cách hắn dần dần từng bước đi đến. Mà lại, theo hắn rời xa song nguyệt giới, hắn vẫn không có cảm giác được bốn phía nguyên khí mỏng manh. Thật giống như, song nguyệt giới lực lượng ảnh hưởng phạm vi vượt ra khỏi tinh cầu khái niệm, tràn ngập đến trong vũ trụ. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đã đi tới 400 cây số bên ngoài tầng điện ly. Ở đây đã tồn tại đủ loại xạ tuyến, nhiệt độ cao, lại thêm bên trên đối lưu vận động kịch liệt, khiến cho phiến khu vực này năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Cho dù là chân thần đích thân đến, cũng sẽ bị nhanh chóng tan rã thần khu. Cái này hẳn là liền là chân thần có khả năng đạt tới mức cực hạn. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung bên trên tán phát lấy vô tận quang mang. Liệt dương, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng rất ít tại song nguyệt giới đại địa bên trên chân thân hành tẩu. Hiển hóa thần dị, vừa đi vừa về một chuyến xa như vậy, còn được xuyên qua cực kỳ nguy hiểm tầng điện ly, ai nguyện mỗi ngày hướng trên đất chạy, tư tư, dòng điện nổ tan. Bách Lý Thanh Phong trên người thuộc về song nguyệt giới tinh thần từ trường chi lực quét ngang mà ra, phảng phất trực tiếp lấy hắn làm trung tâm tạo thành một mảnh phương viên mười mấy cây số từ trường. Bình chướng, bất luận cái gì xâm nhập cái phạm vi này bên trong xạ tuyến, nhiệt độ cao, ion phong bạo đều sẽ ở đây phiến bình chướng bị tầng tầng suy yếu. đối với nhục thể của hắn tổn thương xuống đến thấp nhất. Dựa vào loại này đến từ tinh thần từ trường gia trì phòng ngự, thân hình của hắn lại lần nữa kéo lên, tầng tầng đột phá, rốt cục xông qua tầng điện ly, tiến vào song nguyệt giới ngoại tầng, tức bỏ trốn tầng. Lúc này hắn đã có thể thấy rõ ràng song nguyệt giới cái kia to lớn đến cực điểm chân thực diện mạo. Đó là một loại để người bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động cùng xung kích. Tầng đối lưu, tầng bình lưu, trung tầng, tầng điện ly phảng phất tứ trọng hộ thuẫn, đều đem song nguyệt giới viên này to lớn tinh thần bảo vệ trong đó. Chính là bởi vì cái này tầng 4 phòng ngự tồn tại, mới có thể để cho song nguyệt giới bên trong chúng sinh bình yên phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm khái không thôi. Theo hắn bay đến nơi đây, song nguyệt giới tinh thần từ trường đối với ảnh hưởng của hắn dần dần giảm xuống. Mà lại, nếu như hắn tiếp tục bay đi xuống, liền sẽ thoát ly song nguyệt giới trường hấp dẫn, chân chính tiến vào trong thái không. Mà vũ trụ mênh mông, sơ ý một chút, người liền sẽ bị lạc trong đó. Lại nghĩ trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cuối cùng chỉ là tinh thần cảnh, lợi dụng chỉ là tinh thần từ trường. Một khi thoát ly tinh thần tiến vào vũ trụ mịt mờ, liền tương đương với không có thuyền lại đưa thân vào biển cả đồng dạng. Làm không cẩn thận liền sẽ chết đuối. Trừ phi tương lai một ngày kia ta có thể đột phá hiện hữu tinh thần chi cảnh, bước vào vũ trụ chi cảnh, đến lúc đó liền tương đương với trôi nổi tại hải dương bên trên nhân loại tiến hóa ra nước hạ bình. Oxy quan, tự nhiên có thể thỏa thích ngao du biển cả. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, bất quá, hắn cũng không có thăm dò vũ trụ ý tứ. Thiên hoang giới, địa cầu giới đều có người nhà của hắn. Hắn thân bằng, hắn không có khả năng bỏ qua bọn hắn mà xâm nhập tràn ngập không biết thần bí vũ trụ. Dù là lần này hắn thoát ly song nguyệt giới, đều chỉ là vì rõ ràng hơn hiểu rõ Ông Ánh Liệt Dương cùng Ngân Tử song tháng lực lượng. Ông Ánh Liệt Dương vờn quanh song nguyệt giới xoay tròn, mà Ngân Tử song tháng đồng dạng là song nguyệt giới vệ tinh. Bất quá các nàng thể tích so với Ông Ánh Liệt Dương đến không thể nghi ngờ nhỏ một chút mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong dõi mắt nhìn, tại ngoài không gian không có đủ loại quấy nhiễu. Hắn nhìn xa thuật có thể nhìn thấy cự ly tăng lên trên diện rộng. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Nguyên khí lưu động không đúng. Tại cách hắn vượt qua 200.000 cây số, cách mặt đất vượt qua 10 vạn cây số một chỗ tiết điểm, tồn tại đại lượng năng lượng hội tụ. Vô số năng lượng ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay quanh tại song nguyệt giới bên ngoài, đường kính vượt qua bên trên vạn cây số, mênh mông, dồi dào. Cái đó là, Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm cái kia chỗ ngồi nhìn chỉ chốc lát. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia ngân nguyệt khí tức. Sau một khắc, hắn sải bước, tinh thần lực lượng kích phát. Điện quang lấp lánh, tốc độ của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, gấp 10 vận tốc âm thanh, gấp 20 lần vận tốc âm thanh, 30 lần vận tốc âm thanh. Rất nhanh, tốc độ của hắn đã tiêu thăng đến 60 bị vận tốc âm thanh trở lên. Mà lại nếu như hắn tiếp tục duy trì gia tốc xuống dưới, không bao lâu liền đem đột phá đến vận tốc âm thanh gấp 100 lần trở lên. Nhưng vũ trụ không thể so song nguyệt giới, gia tốc cần quá trình, giảm tốc đồng dạng cần thời gian, mà tại hắn không ngừng gia tốc trong khoảng thời gian này. Hắn cùng cái kia đường kính bên trên vạn cây số vòng xoáy cách hắn đã chỉ còn không đến 3 vạn cây số, trải qua 2 vạn cây số giảm tốc, Bách Lý Thanh Phong tốc độ dần dần chậm lại. Hắn nhìn một chút vòng xoáy khổng lồ này, lại tính toán một hạ hắn cái kia cùng ngân nguyệt hoàn toàn đồng bộ quỹ tích. Lập tức đồng tử kịch co lại, ngân nguyệt, giờ khắc này, hắn phảng phất biết Ông Ánh Liệt Dương, tím ngân song tháng chân chính tồn tại hình thức, song nguyệt giới nội bộ tồn tại cường đại vật lý quy tắc. Những quy tắc này trói buộc lại song nguyệt giới nội bộ nguyên khí, năng lượng, cùng đủ loại thần dị. Nhưng tại song nguyệt giới bên ngoài, những nguyên khí này, năng lượng, lại trở nên không bị ảnh hưởng. Bọn chúng thỏa thích ở đây phiến mênh mông bát ngát trong vũ trụ trào lên, diễn lại chính mình hạo đáng cùng dồi dào, mà cùng loại với óng ánh liệt dương. Tím ngân song tháng bực này vĩ đại tồn tại, trời sinh cùng phía sau tinh thần ở giữa tồn tại đặc thù liên hệ. Mối liên hệ này thật giống như Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảnh. Bọn hắn thông qua đối với tím ngân song tháng cùng óng ánh liệt dương ở giữa trường hấp dẫn vận dụng, tính toán ra một cái mấu chốt tiết điểm, lấy thủy triều hiệu ứng, đem song nguyệt giới những vô chủ kia năng lượng đều tụ tập một thể, tạo thành trước mắt loại này đường kính bên trên vạn cây số vòng xoáy năng lượng. Mà bọn hắn thì tọa chấn tại vòng xoáy năng lượng trung tâm nhất, thỏa ích hút vào phương này tròn bên trên vạn cây số năng lượng nguyên khí. Không, không phải bên trên vạn cây số, mà là mấy vạn, thậm chí 10 vạn cây số phương viên. Cái phạm vi này năng lượng thỏa thích vì hắn nhóm sử dụng. Cái gì cần có đều có. Mang xâm vòng A, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trước mắt mảnh này bên trên vạn cây số vòng xoáy năng lượng bên trong cái kia trào lên hạo đáng năng lượng ba động. Rốt cuộc để ý giải cổ thần cường đại chỗ tại, khó trách thằng ánh liệt dương, tím ngân song tháng cái này ba tôn tiên thiên cổ thần không thèm để ý những thành lập kia tại song nguyệt giới bên trong cung phụng bọn hắn giáo hội, có được như thế năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn. Tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành đặc thù năng lượng đối bọn hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn cách cục là toàn bộ song nguyệt giới, tự song nguyệt giới bên trong hấp thu năng lượng, bổ sung tự thân, thậm chí trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, nước chảy thành sông thấy rõ tinh giới cổ thần vẫn lạc chân tướng. Tím ngân song tháng, óng ánh liệt dương thông qua tinh thần lực hút vận dụng, giống như hóa thân thành mang xâm vòng một cái tiết điểm, hấp thu song nguyệt giới chi lực lớn mạnh tự thân, có thể tinh giới cổ thần. Hắn hiển nhiên nghĩ lấy cái kia phiến tinh không mênh mông thế giới khiêu động song nguyệt giới chi lực, đem song nguyệt giới đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Loại hành vi này không thể nghi ngờ xúc phạm tím ngân song tháng cùng óng ánh liệt dương lợi ích. Cuối cùng, vị này cổ thần vẫn lạc. Bách Lý Thanh Phong ở đây cái vòng xoáy bên ngoài nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới cảm khái một tiếng. Cứ việc óng ánh liệt dương cùng tím ngân song tháng cũng không phải là ta trong tưởng tượng như vậy. Tự thân chính là liệt dương cùng song tháng hóa thân, nhiều nhất là một loại cùng cái này ba viên tinh thần cảm ứng đặc biệt cường đại. Hoặc là nói tự ba viên tinh thần bên trên đản sinh tiên thiên sinh linh. Nhưng, có thể đem phương viên 10 vạn cây số năng lượng, nguyên khí, đều nạp làm hữu dụng. Loại lực lượng này, vẫn vượt xa khỏi chân thần, cái này mọi khái niệm cực hạn. Khó trách nói chân thần cùng cổ thần cơ hồ không phải một cái giống loài. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nhìn thoáng qua vòng xoáy đối ứng viên kia xa tại 800.000 cây số bên ngoài ngân nguyệt. Chờ lúc nào hắn có được đánh tan chỗ này đường kính bên trên vạn cây số vòng xoáy, cũng ngăn đoạn song nguyệt giới cùng ngân nguyệt ở giữa cảm ứng lúc, hắn mới có thể hướng bất hủ thần đế tôn này tiên thiên thần linh khởi xướng khiêu chiến. Nhất lao vĩnh giật giải quyết Bách Lý Trúc gặp phải vấn đề. Về phần hiện tại, đi về trước đi. Bách Lý Thanh Phong quay người, tinh thần lực trường kích phát, lực hút biến hóa, nắm kéo thân hình của hắn thẳng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vòng xoáy trung tâm, một tòa nguy nga thần điện tản ra óng ánh quang huy, xuyên thấu qua trận pháp, cuồn cuộn không ngừng đem những này tụ đến nguyên khí tinh luyện thành năng lượng tinh thuần. Lúc này, tại cái này tòa thần điện hạch tâm nhất vị trí, một vị thân mang trường bào màu bạc, giữ lại mái tóc dài màu bạc, có được dung nhan hoàn mỹ nữ tử mở mắt. Tại vừa rồi, nàng cảm giác chính mình bản mệnh tinh thần phát ra năng lượng ba động nhận ngoại lai lực lượng quấy nhiễu, cứ việc quấy nhiễu cường độ nhỏ bé, nhưng quả thật tồn tại quy tắc chi lực, có mới cổ thần ra đời. Một lát, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Không đúng, Liệt Dương trước đây không lâu nói qua, hắn phát hiện một cái thế giới mới. Thế giới kia sinh linh có thể dựa vào một loại tên là khoa học kỹ thuật, lực lượng khinh nhờn tiên. Thiên cổ thần lĩnh vực. Chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, tôn này một thân ngân bào xinh đẹp thân ảnh một bước hư đạp. Biến mất tại thần điện bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.